nhìn Tiêu Kỳ vẫn đang ngồi xếp bằng tu luyện. Tiêu Kỳ lúc này đã sớm thu hồi thiên hỏa, mở mắt, linh hồn chi lực tỏa ra, con mắt rất nhanh liền trở nên hồng nhuận. Ra ra, bọn hắn đâu, bọn hắn đều chết hết rồi sao? Linh hồn chi lực của nàng không có cảm giác được khí tức của Tiêu Lập cùng Tiêu Long. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm vừa rồi vận dụng linh hồn chi lực dò xét một chút, khí tức của Tiêu Lập cùng Tiêu Long đích thật là đã biến mất. Nhưng Tiêu Viêm cẩn thận dò xét, phát hiện bên ngoài không gian, còn có một tia khí tức nhỏ. Yên tâm đi, các gia gia đều còn sống, có thể bị thương, chúng ta nhất định sẽ cứu được các gia gia. Con mắt hồng nhuận của Tiêu Kỳ cùng với khuôn mặt tinh xảo, nhìn qua khiến người ta thích cực kỳ. Nhưng hai người đã không biết rằng chính bởi vì linh hồn chi lực của Tiêu Kỳ đã làm cho bọn hắn bị bại lộ. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía cửa đá. Xem ra, so với dự đoán thì chúng ta đã bị phát hiện nhanh hơn rồi. Không còn kịp nữa, Tiêu Kỳ, mau lấy ra la bàn Tiêu Long tiên tổ đưa cho ngươi, đem linh hồn chi lực thăm dò vào bên trong. Nhanh, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại. Đối với Tiêu Kỳ cấp tốc nói, trong tay quang mang chấn động, một thanh màu vàng đậm như cự thước xuất hiện trong tay Tiêu Viêm. Cách chương.